Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 thú vị trò chơi. 6. Số 4 nam tử trực tiếp mở miệng. Ta là người thường, số 7 nam tử lắp bắp cực kỳ khẩn trương lắc đầu. Đối với mọi người mở miệng nói, ta tuyệt đối là người tốt, đại gia đừng đầu ta. Đừng đầu ta, số 4 cùng số 7 biểu hiện. Đặc biệt là số 7 khẩn trương có vẻ rất là kỳ quái. Mọi người mày nhăn lại tới. Cuối cùng nhìn về phía làm số 9 Nhan Bạch nơi này, gắt gao ôm trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Nhan Bạch nhìn về phía mọi người. Ánh mắt thuần triệt có chút nhút nhát sợ sệt. Thoạt nhìn đơn thuần vô cùng. Nàng có chút nghi hoặc nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười. Ôn nhu mở miệng nói, ân, nếu mọi người đều là người thường nói, như vậy ta là sát thủ hảo tương đương, nàng chính là phi thường thành thật nói ra chính mình thân phận. Không có chút nào giấu giếm, bất quá, thực hiển nhiên, trước mặt người đều không tin, có chút thời điểm, người nói dối ngôn, người khác chưa chắc không tin, nói ra lời nói thật, người khác chưa chắc tin tưởng, đặc biệt ở cái này trong trò chơi. Nhan Bạch nói âm vừa mới rơi xuống. Cái khác mấy người liền hoàn toàn không có lại dò hỏi Nhan Bạch hứng thú. Chê cười. Cái nào sát thủ sẽ như vậy xuẩn. Trực tiếp ngay từ đầu liền bên ngoài nói cho người khác chính mình thân phận. Liền tính là cái này tiểu loli đơn thuần cũng không có khả năng như vậy đơn thuần. Cho nên duy nhất khả năng tính chính là. Nàng nói dối. Lung tung nói tiểu nha đầu. Ngươi còn như vậy nói lung tung, tiểu tâm ta lộng chết ngươi. Số 3 mỡ béo nam tử hung hăng trừng mắt Nhan Bạch. Hắn làm dân cư buôn bán cùng khí quan đầu cơ trục lợi sinh ý. Trên tay dính huyết không phải nhỏ tí tẹo. Nói muốn lộng chết Nhan Bạch là thật sự thực tế tính tồn sát tâm. Bất quá vẫn là nhẫn nại ở. Tuy rằng đối hắn mà nói, mạng người không tính cái gì. Nhưng là hiện tại nơi này mỗi người mệnh đều khả năng quan hệ đến chính mình tánh mạng, Nhan Bạch. Nghe số 3 mỡ béo nam tử nói. Giống bị dọa run bần bật một chút. Cúi đầu, rũ xuống trong con ngươi che đậy trong mắt một mảnh đen nhánh, ngô. Nói thật ra cũng không ai tin tưởng. Như vậy liền nói dối hảo, mấy người khi nói chuyện. Quảng bá chung xuất hiện nguyên thủy máy móc âm, sắp đèn diệt. Tiến vào đêm tối, hiện tại bãi ở trước mặt tình huống là nếu bọn họ hiện tại không lựa chọn đầu phiếu nói, như vậy liền sẽ tiến vào đêm tối. Đêm tối sát thủ nhất định sẽ giết người. Nhưng là nếu bọn họ hiện tại tùy tiện đầu phiếu nói, khả năng sẽ không cẩn thận giấu ở 9 người chung kiểm tra thực hư giả cấp giết. Nếu kiểm tra thực hư giả đã chết, như vậy bọn họ liền thắng lợi hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ, đạo lý này mọi người đều hiểu. Cho nên đều lựa chọn mặc không lên tiếng. Quý Bạch mặc lại là bỗng nhiên nhìn về phía số 7 nam tử mở miệng nói, số 7 vừa mới khi nói chuyện. Thập phần khẩn trương, vẫn luôn lặp lại cường điệu chính mình là người tốt. Phi thường khả nghi, ta muốn đầu số 7. Nếu có người tin tưởng ta suy đoán, có thể cùng ta cùng nhau đầu số 7, dứt lời. Ánh đèn dần dần diệt xuống dưới. Ở cuối cùng thời điểm, có một người đã bỏ phiếu cấp số 7. Ngay sau đó chính là một tiếng súng vang. Số 7 ngã xuống đất, mà số 4 nam tử trong tay chính ấn lựa chọn khí thượng 7 kiện. Ở đây mọi người trừ bỏ hắn. Không có người ấn lựa chọn khí, số 4. Ngươi vì cái gì muốn đem số 7 đầu chết? Quý Bạch mặc nhấp môi, nhìn về phía vẻ mặt mộng bức số 4, ẩn ở thấu kính hạ hẹp dài hai tròng mắt mang theo rõ ràng chất vấn, ta. Không phải ngươi làm ta đầu sao? Số 4 sắc mặt tái nhợt, nhìn bốn phía người ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi hương vị. Không kịp nói cái gì, ánh đèn diệt, không thể lại mở miệng nói chuyện. Trời tối. Đại biểu cho sát thủ muốn ra tới, 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhìn số 4 nam. Tử, trong lòng vì hắn châm nến, quý hồ ly nói có thể tin sao? Hắn chỉ biết đào hố đem người chôn. Hết chương.